Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, Đại Lễ. Nghe được lời này, tất cả mọi người là khẽ mỉm cười một cái. Hoàn toàn chính xác, Lộc Vũ đi tới nơi này đệ nhất thiên, liền đi trước cái kia Trung Su Sơn phía Tây, đem đối phương trấn thủ thống lĩnh chu diệt. Cái này là tuyệt đối đại lễ, nhưng mà, bọn họ cũng không biết, Trình Đào phải nói đại lễ, cũng không phải là cái này. Trình Đào đập chậc lưỡi, nói, cái kia Trung Su Sơn phía Tây, lúc đầu lấy vì, tới gần trung tâm địa điểm, cũng không có quá lớn mạch khoáng. Các ngươi đoán, ta dẫn người đến nơi ấy chi về sau, phát hiện bao nhiêu một cái mạch khoáng. Lời đến nhất về sau, Trình Đào còn bán một cái nút. Mọi người tại đây đồng thời sửng sốt. Bọn họ lúc này mới chi về sau. Trình Đào hay là đại lễ, còn chưa phải là Hàn Chiến bị chu diệt, mà là có khác chuyện lạ. Tức thì, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, hai trong mắt hỏa nóng lên. Trình Đào nói mau, mua bán cái gì cái nút? Đúng vậy a, lời nói này phân nửa để cho ta lòng ngứa ngáy a. Tất cả mọi người là vội vàng thúc giục Trình Đào. Nếu không phải Trình Đào hiện đang nắm giữ, bọn họ cũng không biết tình huống. Có vài người chỉ sợ cũng được đè lại. Trình Đào buộc hắn nói. Hắc hắc, mắt thấy mọi người tốt như vậy kỳ. Trình Đào mục đích đạt tới, thấp giọng nói, cái kia nhất chỗ mạch khoáng, so với chúng ta chiếm đoạt lãnh, tới gần Thiên Nguyên Phong mạch khoáng, còn muốn cự đại, hơn nữa, còn chưa mở hái được nhất sau. Thiên Nguyên Phong, cũng là cái này một dãy núi ở trên một ngọn núi. Ở ngọn núi này thấp xuống, Lam Nguyệt thành người, phát hiện có tinh thạch ở thành hình. Chính là khai thác đi vào, ở Thiên Nguyên Phong, chính là trước mắt mà nói, toàn bộ Lam Nguyệt thành chiếm đoạt lãnh khu vực bên trong, nhất to lớn mạch khoáng, trong đó, tinh thạch vô số kể, thậm chí, còn phát hiện một ít thượng phẩm tinh thạch, có thể được xưng là có chất lượng lại có mấy lượng. Mà bây giờ, Trình Đào lại nói, ở cái kia Trung Su Sơn phía Tây địa phương, phát hiện mạch khoáng, dĩ nhiên so với Thiên Nguyên Phong xuống mỏ tinh thạch mạch càng thêm cự đại. Trình Đào, ngươi nói là sự thật. Tức thì, liền có người đứng ra, hai tròng mắt sáng lên nói đạo, ngữ khí kích động không thôi. Nếu thật là so với Thiên Nguyên Phong xuống mỏ tinh thạch mạch còn muốn cự đại, chúng ta đây lúc này đây, thật có thể là phát. Có người âm thầm chất lưỡi nói, hai tròng mắt bên trong, nóng hừng hực màu sắc, nhịn không được liếm khóe miệng một cái. Lời ấy thật không, tự liền ba vị thống lĩnh, đều là đồng tử co rụt lại, chấn động lay động không ngớt. Trong đó Lương Kiền vội vàng dò hỏi, đây đương nhiên là thật, không có nửa phần giả tạo. Trình Đào bình tĩnh nói, ngay từ đầu, ta chỉ cảm thấy là một cái nhỏ mạch khoáng, nóng ruột tìm Lộc Vũ, liền đi ra, ai biết được ở nửa đường thời điểm, có người đuổi theo nói cho ta, cái kia mạch khoáng không biết thật sâu, đồng thời xa xa không có khai thác được cực hạn, ta mới biết được, thật là nhặt được bảo. Nghe lời nói này, tất cả mọi người không có hoài nghi, hai tròng mắt bên trong, hừng hực màu sắc càng sâu. Ở nơi này trên sự tình, coi như là ở làm sao yêu người thích đùa, cũng không có thể sẽ nói đùa. Cái này dù sao quan hệ đến toàn bộ Lam Nguyệt Thành. Đã như đây, Lương Kiến ánh mắt lấp lóe một phen, liền nói ngay, hạ lệnh. Trêu người, trước giờ trấn thủ ở cái kia Trung Su Sơn phía Tây địa phương. Cái kia mà phương tinh khoáng thạch mạch như này cự đại, Huyết Linh Thành tất nhiên sẽ nghiêm ra trông coi, không thể buông lỏng chút nào. Đúng. Tức thì, có một gã tướng quân trực tiếp gật đầu đáp. Ở nơi này trên sự tình, mọi người đều biểu hiện cực kỳ chăm chú. Cần phải bảo trụ cái kia một cái mỏ tinh thạch mạch. Kỳ thực mọi người cũng không cần quá mau. Lúc này, Trình Đào lại phất phất tay, nói, cái kia Trung Su Sơn phía tây địa phương, liền không có một người sống, toàn bộ đều chết rồi. Trong thời gian ngắn, chắc là không có Huyết Linh Thành người đi trước cái kia chỗ. Chúng ta có đầy đủ thời gian điều binh khiển tướng, đều chết hết. Nghe lời nói này, mọi người tại đây, đều là mãnh kinh, chỗ kia, đủ 3.000 người trông coi. Làm sao lại đều chết? Đúng vậy a, 3.000 người, làm sao cũng có một số người trốn chạy ra ngoài đi, chết hết. Đây không quá có thể, trong lòng mọi người chấn động lay động. Nhưng vẫn cũ có chút không dám tin tưởng. Đây chính là đủ 3.000 người. Nếu như nói chết liền toàn bộ đều chết rồi. Không khỏi cũng thật bất khả tư nghị một ít. Mọi người khiếp sợ. Mà ba gã thống lĩnh tắc thì là đồng tử hơi co rụt lại, chợt đưa mắt thả vào Lộc Vũ thân lên, vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn họ chợt nhớ tới Lộc Vũ không lâu còn đối với hắn nhóm nói, trước hết giết vũ sĩ, ở giết thống lĩnh, như này mà thôi. Ngay từ đầu bọn họ cảm thấy Lộc Vũ chỉ là giết một bộ phận vũ sĩ, còn dư lại vũ sĩ có thể hội chạy trốn rơi, thừa dịp cái này cơ hội giết Hàn Chiến. Nhưng là bây giờ nghe Trình Đào vừa nói như thế, bọn họ đột nhiên cảm giác được sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Đối với ba gã thống lĩnh, ánh mắt Lộc Vũ chỉ là đối với hắn nhóm khẽ mỉm cười một cái, vẫn chưa nói thêm cái gì. Trình Đào, ngươi làm sao có thể xác định không có bất kỳ người nào chạy thoát? Lương Kiền thần sắc ngưng trọng, việc này tình dù sao không phải là việc nhỏ, trầm giọng hỏi, mỉm cười. Trình Đào chắc nói, ở cái kia Trung Su Sơn phía tây địa phương, có một ngọn núi bị người một kiếm chặt đứt ra, trực tiếp nện ở phía dưới, đoán sơ qua có chừng hơn 1.000 người, thậm chí hơn 2.000 người đều bị ngạnh sinh sinh đập thành thịt nát. Hơn nữa, đương thời ta nóng ruột tìm kiếm Lộc Vũ, liền ở chỗ kia các ngõ ngách bên trong tìm khắp tìm nhất lần. Nếu là tìm người, tự nhiên muốn chú ý sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, nhưng tại chỗ có địa phương đều không nhìn thấy vết máu. Ta nghĩ, nếu như Huyết Linh Thành vũ sĩ chạy trốn, khẳng định cũng sẽ thu một ít tổn thương mới thoát đi. Không có vết máu, chính là nói rõ chưa kịp chạy trốn. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là cái kia Huyết Linh Thành khoảng cách Trung Su Sơn phía tây, càng thêm dễ dàng điều khiển người. Nếu là có người chạy trốn, đem tin tức truyền đạt quá khứ, tất nhiên sẽ so với chúng ta tới trước Trung Su Sơn. Nhưng chúng ta đi qua thời điểm, hiện trường một mảnh hỗn độn, tràn đầy tiên huyết cùng cụt tay cụt chân. Căn cứ thời gian đến xem, đầy đủ làm cho Huyết Linh Thành người hành tẩu một cái qua lại. Có thể hết lần này đến lần khác không có người, đây đều là nói rõ Huyết Linh Thành cũng không biết tin tức. Mấy câu nói rất nhiều, trên đường không có ai xen mồm, đều là ở lặng lặng nghe. Một mạch đợi được Trình Đào nói xong chi về sau, ánh mắt của mọi người bên trong mới vừa rồi là hiện lên vẻ buông lỏng màu sắc. Dựa theo Trình Đào miêu tả cùng phân tích, cái kia Huyết Linh Thành thật là không có phát giác cái kia Trung Su Sơn phía tây dị dạng. Lời mặc dù là nói như vậy, chúng ta cũng có thể phái người tới trấn thủ. Lương Kiền gật đầu, trầm ngâm nói, theo tin tức, Hàn Chiến trấn thủ địa phương, hẹn này là thời gian 1 tháng. Đối với Huyết Linh Thành tổng bộ báo cáo 4 lần tình hình chiến đấu cùng tiến triển. Bình quân xuống, 7 thiên báo cáo 1 lần. Cũng không biết trên báo cáo 1 lần là lúc nào. Chúng ta không thể khinh thường. Nếu như đuổi kịp đúng dịp nói, rất có thể hôm nay chính là báo cáo thời gian. Nếu là không có báo cáo, chắc chắn gây nên hoài nghi, không sai. Cần thiết trấn thủ, tất không thể thiếu. Rất nhiều các tướng quân cũng đều là gật đầu tán thành. Ngay sau đó, ở Lương Kiền điều khiển phía dưới, có đủ 10 tên tướng quân bị điều khiển đến rồi cái kia mỏ tinh thạch mạch chi chỗ. Đồng thời còn có 1 gã thống lĩnh đi vào trấn thủ. Hết chương.